ai đó, Mỗ Mỗ, chương 31, thay đổi, góc truyện audio.com. 11 rưỡi Giang Thiêm làm xong hết bài tập về nhà hôm nay, 12 rưỡi hoàn thành câu nhiều điểm trong đề thi học sinh giỏi 3 môn toán lý hóa. Sau đó lôi tất cả vở học thêm trong tuần này ra, xem lại vở tổng kết một lần nữa. Bởi vì vở tổng kết thực sự quá ít nên đọc chưa đến 10 phút đã xong, mới 12 giờ 40 thôi, hắn đã chẳng còn việc gì để làm. Cách vách vẫn không có động tĩnh gì mới, Thịnh Vọng không lê dép đi tới đi lui, cũng chẳng muốn học chung. Tuần trước cậu vẫn còn đùa rằng phòng ngủ của Giang Thiêm đã trở thành thư phòng cậu chiếm được kết quả thi tháng xong. Thư phòng tức thì mất tác dụng, Giang Thiêm nhìn cặp sách, bàn tay thò vào trong lần lần mò mò thứ gì đó, tất cả những thứ cần xem đã xem hết rồi. Hắn mò qua mò lại vài lần, gương mặt co quắp rút một quyển sách dày cộp ra, trên bìa viết hướng dẫn viết văn biểu cảm. Hắn nhìn chằm chằm bìa sách vài giây, chẳng biết đang tự hỏi bản thân rốt cuộc định làm gì. Hay đang tự hỏi đọc cái thứ này rốt cuộc có tác dụng không, chắc là có nhỉ, bởi vì cuối cùng hắn đã cầm nó ngồi lên bệ cửa sổ. Bài hắn đọc giảng về tác dụng tuyệt vời của cấu trúc song hành, đọc được 2 phút, Giang Thiêm bắt đầu ngẩn người. Vào giờ này ngõ Bạch Mã không có sự yên tĩnh của lúc rạng sáng 2 giờ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua đường. Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên những bức tường, đường lớn phía xa xa cũng có xe cộ đi lại, có cái lặng lẽ im lìm. Có cái phát ra tiếng động của bánh xe nghiến lên mặt đường, như cơn thủy triều âm thanh được gió thổi tới rồi rút xuống ngay, di động bỗng kêu ù ù. Giang Thiêm rời mắt khỏi ngoài cửa sổ, trên gương mặt và khóe môi hắn có sự thay đổi rất nhỏ. Như thể vừa nghe thấy tiếng động ấy thì lập tức thả lỏng hơn, hắn gập quyển sách hướng dẫn viết văn vốn chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn WeChat của Cao Thiên Dương, Giang Thiêm, boom, còn thức không anh Thiêm, Giang Thiêm, còn, boom, ui may quá. Anh làm đề thi học sinh giỏi Lão Hà phát trước chưa, Giang Thiêm, rồi, boom, em biết ngay anh sẽ không ngâm tới cuối tuần mà, boom, em có 3 câu hỏi. Giang Thiêm, nói, bum, xin hỏi, bum, 3 câu kia, bum, làm thế nào, Giang Thiêm, Cao Thiên Dương gửi một đống meme cuộc sống chẳng dễ dàng. Giải thích rằng câu hỏi lần này khó giải quyết hơn lần trước, ít điều kiện quá, không biết giải quyết từ đâu. Một vài đề thi học sinh giỏi lý là thế đấy, thoạt đầu nhìn đề không có thông tin gì cả, điều kiện chẳng cho mà đã bắt người ta tìm kết quả, bum. Tìm CC, đến công thức em còn chả viết được nữa là, Giang Thiêm đang nhàn rỗi, bèn lấy đề thi hắn đã làm xong từ trong cặp ra và chụp lại. Bên trên được hắn dùng bút đen gạch 10 đường ngang, hắn gửi hình ảnh cho Cao Thiên Dương, nói, bổ sung thêm điều kiện ẩn là làm được. Từ nào tức là có phụ tải, từ nào chứng tỏ một đại lượng có thể giả sử theo một trạng thái nhất định, từ nào chứng tỏ vẫn còn giới hạn khác. Vân vân, đều ẩn nấp trong đường ngang hắn vạch, Hà Tiến từng nói, thực ra bây giờ vật lý toàn kiểm tra sự cẩn thận. Nếu suy nghĩ tất cả những nhân tố phải suy nghĩ thì muốn sai cũng khó, 3 câu cô giao lần này đều là điển hình cả tất cả điều kiện phải tự tìm. Tìm tới mức cả lớp chết tươi đành đạch, bum, có nhiều điều kiện ẩn thế, bum, để em thiếu 4 cái, thảo nào tính mãi không ra, bum. Lão Hà tìm ở đâu cái đề hãm vãi, bum, hôm nay anh lạ lắm nhé, Giang Thiêm, lạ gì, bum, trước kia anh làm bài toàn làm tắt thôi. Thế mà hôm nay lại viết hết ra, bum, đây đúng là lời giải chi tiết, bum, bum, chả nhẽ là đặc cách viết đầy đủ, chỉ chờ im đến hỏi thôi. Cảm động quá, Giang Thiêm ngước mắt lên, cách vách vẫn im hơi lặng tiếng như cũ, không biết là không làm bài này hay là làm xong từ lâu rồi. Hắn gõ phải chữ nhắc nhở Cao Thiên Dương, 1 giờ, boom, đến giờ anh ngủ hàng ngày rồi, Giang Thiêm tạm dừng, xóa 4 chữ phắn đi làm bài. Đổi thành nếu Cao Thiên Dương không nhắc thì hắn cũng quên mất. Ngoại trừ những lúc bận việc sau giờ tự học buổi tối thì bình thường hắn hay ngủ lúc 1 giờ, boom, thế anh ngủ đi, em làm bài đây, Giang Thiêm Ngoài miệng hắn nói thế, nhưng tắt WeChat đi lại mở hướng dẫn viết văn biểu cảm ra, đêm nay, hắn đọc sách hướng dẫn văn suốt 1 tiếng. Nếu để chiêu tài biết thì chắc chiêu tài cười chết mất, hoặc sợ chết khiếp, 6 giờ sáng hôm sau. Lúc Giang Thiêm rửa mặt xong đang soạn cặp sách trong phòng, di động bỗng nhận được hai tin nhắn, tại đặt lên chăn nên tiếng rung không rõ lắm. Chỉ thình lình sáng nhấp nháy, nhưng hắn vẫn chú ý thấy ngay, một tay hắn kéo khóa cặp, một tay duỗi ra cầm điện thoại lên. Cái người biệt tâm biệt tích cả đêm rốt cuộc đã hồi âm, đóng cửa tối qua ngủ quên mất, vừa thấy tin nhắn, đóng cửa, sao đấy? Giang Thiêm đứng bên giường rũ mắt nhìn màn hình, hắn ấn vào và bàn phím hiện lên, nhưng không trả lời. Hắn muốn hỏi sao tự dưng đổi ảnh đại diện với nickname, nhưng thực ra hắn đã biết nguyên nhân rồi, dấu chấm hỏi hắn gửi, đặt vào tối qua thì ổn. Nhưng qua một đêm thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mà câu thứ nhất cậu vừa gửi trong khung trò chuyện cứ làm hắn nhớ tới cái câu tín hiệu chán quá vừa mới thấy mà Thịnh Vọng đáp lời Tề Gia Hào trước. Khi thi học sinh giỏi tiếng Anh, Giang Thiêm im lặng một lúc trả lời, không có gì, xuống ăn sáng, hắn xách cặp bước ra khỏi phòng ngủ. Tựa lên lan can cầu thang vừa lướt báo tiếng Anh vừa chờ cậu chàng tên đóng cửa rời giường, tuy rằng Thịnh Vọng chỉnh sửa WeChat. Nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì bình thường, lúc học vừa nghe giảng vừa làm đề tan học vẫn nói cười vui vẻ với những người xung quanh. Bút Tắc thì hỏi Giang Thiêm mượn cái ngòi, gặp chuyện gì hay ho thì rủ Giang Thiêm cười chung vui. Thỉnh thoảng ngấm ngầm thò tay vào ngăn bàn gửi WeChat phỉ nhổ, còn 5 phút nữa tiết cuối cùng của buổi sáng sẽ kết thúc. Giang Thiêm cho tay vào ngăn bàn gửi WeChat, chưa đến ngoài dạng Ngô Đồng không, Thịnh Vọng đang bận làm đề hóa tay phải cậu tính nhanh như gió. Còn tay trái luồn vào gầm bàn che di động rung rung, một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu lôi di động ra, cậu trai tầm tuổi này lưng vai rất rộng. Nhưng không dày dạn, mỗi một chuyển động nhỏ thôi sẽ in bóng đường cong bả vai lên lớp áo phông, vài giây sau, Giang Thiêm nhận được hồi âm, đóng cửa. Ok, tôi đói chết mất, buổi trưa lão Câm đến hân hoan giúp việc, ông chủ triệu bao cơm. Giang Thiêm cứ tưởng khoảnh sân ở ngoài dạng Ngô Đồng hôm nay chỉ có 3 người, không thể nào mà ngờ bỗng nhiều lên gấp đôi, họ vừa rẽ vào con hẻm. Lập tức trông thấy một chiếc xe tải nhỏ đỗ ngay ở khoảnh đất trống trước cổng nhà cụ Đinh. Bên tường trồng một hộp cát tông to đùng và mấy miếng xốp trông như vừa tháo dỡ đồ dùng gì to lắm. Giang Thiêm bước vào cổng thì thấy hai người khoác áo xanh đậm đang khiêng một cái tủ lạnh màu trắng bạc vào phòng khách. Còn có một người mặc đồng phục cùng màu đang kéo ổ điện dây dài ra chỗ đó, cụ Đinh vừa thấy hắn đến, lập tức chạy lại gần, bóp tay hắn hỏi. Anh mua hả? Giang Thiêm lắc đầu, hắn định nói gì đó, nhưng vừa hé miệng bỗng quay đầu nhìn Thịnh Vọng, ông cụ nhìn theo. Cả đời cụ sợ nhất mắc nợ người ta, cũng không thích tự dưng nhận được của hời từ ai, cứng đầu như một con lừa. Đến Giang Thiêm muốn cho cụ cái gì đó cũng phải lấy cớ không thể ăn không ngồi rồi, còn với người khác thì nhất quyết không nhận. Ông cụ coi Giang Thiêm như một nửa cháu ruột, nóng này thì thượng càng tay hạ càng chân, chứ Thịnh Vọng thì không, dù sao thằng cu này cũng là khách. Với cả xem chừng không chịu được đòn, cụ đanh mặt hỏi Thịnh Vọng, anh mua à? Thịnh Vọng học theo Giang Thiêm, lắc đầu nói, không ạ. Cụ Đinh chừng mắt cú vụ hung dữ nói, chưa đứa nào dám mua cho tôi thứ này đâu, anh nói lại xem, thời còn trẻ ông cụ từng đi lính. Khi thế chưa từng thua kém ai, như Cao Thiên Dương từng bị cụ Tần, chỉ cần thấy cụ chừng mắt thôi đã sợ té đái rồi. Nhưng cái đứa trước mặt trắng mềm sạch sẽ chưa từng ăn đòn, thoạt nhìn chẳng sợ cụ tí nào, Thịnh Vọng ậm ờ, nói, hay, cứ coi như cháu mua đi. Cụ Đinh thầm nhủ nói cái đếch gì thế, nhưng người nói mang vẻ mặt ngượng ngùng làm cụ không nỡ mắng, ông cụ trợn mắt nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng kiềm chế cơn giận nói, anh mua cái này làm gì, Thịnh Vọng bỗng cười rộ, ông muốn thầu cơm trưa của con mà con nộp tiền cơm trước. Tiền cơm làm gì hả, ông không thu, cụ Đinh nói, nấu bữa cơm thôi mà cần gì phải làm quá lên thế, anh đem đi ngay cho tôi, bảo họ biến về ngay. Thịnh Vọng lại ậm ờ, nói, thôi được, con với tủ lạnh đi đây, anh gượm đã, cụ Đinh gào lên, vâng, con gượm đây. Thịnh Vọng rút cánh tay đang định gọi người về, trông cực kỳ ngoan ngoãn, ông cụ suýt tí nữa hộc máu mồm, cụ đi loanh quanh mấy vòng. Uống hai hớp nước chè lạnh, cuối cùng không biết làm gì đành trừng mắt nhiễu sự với Giang Thiêm, bạn anh dắt đến sao anh không bảo ban nó đi, Giang Thiêm. Thịnh Vọng nghe thế thì phì cười, bố con còn chẳng bảo được con nữa. Là cụ Đinh phun phì phì lá chè vụn nói, thằng cu này sao cứng đầu thế? Cứng đầu như lừa mặt, đâu khác gì ông. Thịnh Vọng dứt lời bèn lấy tay che nửa mặt, điệu bộ phòng ngừa bị ăn đòn, ông cụ tức phát cười. Cụ chống nạnh đóng vai một con lừa bướng bỉnh ngay ở sân nhà mình, bướng được vài phút cuối cùng thua trận, cụ lẩm bẩm thằng nhãi con. Rồi đẩy cửa vào phòng bếp, chịu thỏa hiệp rồi, tâm lý của cụ Đinh không khác gì đứa trẻ. Luôn miệng nói tôi không cần nhưng thực ra trong lòng vui vẻ lắm, cụ Đinh quen tỏ vẻ cứng rắn, không muốn mất mặt. Cụ muốn sờ sờ tủ lạnh mà lại xấu hổ, bèn kiếm cớ liên hồi, tí thì bảo hình như nó không chạy, tí thì bảo ổ điện để lung tung. Suốt lúc nấu cơm cứ chạy qua chạy lại tủ lạnh 7-8 lần, hai đứa trẻ hiểu rõ nhưng không ai vạch trần cụ. Giang Thiêm xách ghế trong phòng ra góp đủ chỗ ngồi, thấy Thịnh Vọng tựa bên cửa vừa chơi game vừa nhìn cụ Đinh, khóe miệng ngậm cười. Giang Thiêm đặt ghế bên cạnh bàn, bước tới gần cậu hỏi, mua lúc nào thế? Thịnh Vọng chơi game không ngẩng đầu, hai hôm trước. Cậu bật scope ngắm bắn một người, nói thêm, cái hôm cậu nói thầu cơm trưa của tôi, ngón tay Giang Thiêm rũ bên người khẽ giật. Vừa lúc Thịnh Vọng chơi xong, khoe với hắn chiến tích của mình trước khi hắn kịp nói gì, ngầu chưa thoạt nhìn cậu chẳng có gì thay đổi. Vẫn đi học và về nhà với nhau, vẫn ăn trưa và đến cửa hàng tiện lợi với nhau, bạn đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy sẽ moi thứ gì đó tốt hơn để tặng bạn, duy chỉ có một điều thay đổi đó là cậu không đến ké thư phòng nữa rồi, cách chương.